Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 4, thu hoạch lớn, công pháp nghịch thiên. Góc truyện audio.com. Editor, Luisi Unizi. Tần Thủy Hoàng tỏ vẻ chính mình đã thỏa hiệp. Bởi vì, thông qua chuyện mới vừa xảy ra, hắn đã hoàn toàn đón nhận tính chân thực của nhóm chat bao lì xì chư thiên. Nhưng, vấn đề là, trước đó không lâu chính mình lại nói muốn tịch thu tài sản giết chết cả nhà đội trưởng đội 5. Đây chính là, một kiếm có thể hủy diệt một tòa núi cao. Thậm chí, hắn còn là một tử thần có thể bắt và giết chóc linh hồn. Mặt khác, chính mình còn nói muốn lăng trì sử tử chúa cứu thế. Sử tử chúa cứu thế, sự tồn tại ngay cả thần tiên cũng không để ở trong lòng chút nào. Này hoàn toàn là ngại chính mình sống được quá lâu a, mặc dù từ trước đến giờ Tần Thủy Hoàng tự cho là mình siêu phàm, tự nhận có lực lượng tranh bá thiên hạ, nhưng hắn cũng vô cùng rõ ràng, chính mình chỉ là một con người bình thường mà thôi. Người bình thường làm sao có thể chống lại tử thần và chúa cứu thế? Lúc này, ngoài cửa truyền tới giọng của đại thái giám. Bẩm vương thượng, Lý Tư Lý đại nhân như muốn báo cáo sự nghị liên quan đến quốc khố và thuế má. Quốc khố, con người Tần Thủy Hoàng hơi phát sáng. Nói, để Lý Tư chờ ở ngoài điện trong chốc lát. Vâng, đại thái giám cất giọng nói. Tiếp theo, Tần Thủy Hoàng bước nhanh đi vào trong quốc khố. Dựa theo trình tự thao tác nhóm chat bao lì xì chư thiên trong đầu. Hơi tỏ ý niệm. Soạt, ngay sau đó, một mảng lớn vàng thỏi trong quốc khố, biến mất không thấy đâu. Nhóm chát bao lì xì chư thiên, thiên cổ đệ nhất đế. Cái kia, thấy tất cả mọi người đều nói đến chuyện nặng nề như vậy. Ta phát cái bao lì xì cho mọi người, giúp bầu không khí sinh động một chút. Một khắc sau, một cái bao lì xì lóe sáng, xuất hiện ở trong đầu mọi người. Tinh. Thiên cổ đệ nhất đế là người thứ nhất sử dụng hệ thống bao lì xì. Đạt được 1.000 điểm tích lũy. Mọi người mang theo nghi ngờ và mong đợi. Lao nhau mở ra bao lì xì. Nữ hiệp, hì hì, rất nhiều vàng thỏi. Cảm ơn Tần Thủy Hoàng lão gia gia. Vui vẻ, JPG, Hồng Hướng Dương. Ha ha ha, có những thỏi vàng này. Ta có thể ăn được rất nhiều món ngon. Tần Thủy Hoàng, hào phóng, thiên cổ đệ nhất đế. Đừng khách khí, cũng vì vậy thế mà ta lại chiếm được 1.000 điểm tích lũy. Aizen cẩn thận đánh giá thỏi vàng trong tay. Chê y mặt tràn đầy biểu cảm. Nhóm chát bao lì xì chư thiên quá siêu phàm. Lại có thể khiến cho thỏi vàng trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mình. Đến tột cùng thì chúa cứu thế là thần thánh phương nào? Lúc này, trước mặt Diệp Húc là một giường vàng thỏi. Cả khuôn mặt đều cười nở hoa. Lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh khẽ vang lên. Tinh, thiên cổ đệ nhất đế phát cho bạn bao lì xì chuyên chúc. Diệp Húc không có chút do dự gì. Vội vàng mở ra, chúc mừng bạn, đạt được 10.000 lượng hoàng kim. Lấy ra hay không? Trái tim Diệp Húc chợt nhảy loạn lên. 10 lượng tương đương 500 khắc. Dựa theo giá vàng trước mắt là 280 nguyên mỗi khắc. 10.000 lượng hoàng kim chính là 1.400.000 vạn nguyên. 1 ức, 100 triệu, 1 vạn, 10.000, GT, 1 ức 400 triệu, 104 triệu. Chính mình liền thành phú ông rồi. Thiên cổ đệ nhất đế. Chúa cứu thế, đa tạ admin nhóm chat đại nhân chỉ điểm. Một chút lòng thành, không tỏ hết được kinh ý, vừa ra tay chính là 1.400.000 vạn. Vẫn là một chút lòng thành. Mặt khác, để cho Tần Thủy Hoàng cao cao tại thượng gọi là đại nhân. Cảm giác cung thật thích. Diệp Húc hít vào một hơi thật sâu. Cố gắng bình phục tâm tình của mình. Chúa cứu thế, mặc dù loại vật này đối với ta mà nói, cũng không có quá nhiều chỗ dùng. Chúa cứu thế, nhưng, coi như là một phen tâm ý của ngươi. Ta đây liền nhận, cái gì cơ, Rõ ràng cao hứng đến mức sắp nhảy dựng lên. Còn bày ra dáng vẻ cố mà làm. Không đi làm vua màn ảnh. Quả thực có phần đáng tiếc. Tinh, Hồng hướng Dương phát cho bạn một cái bao lì xì chuyên chúc. Chúc mừng ngài. Đạt được tiêu giao du X1. Hồng hướng Dương. Chúa cứu thế. Chê y người của ta không có vật gì tốt. Đây là công pháp ta mới lấy được từ sư phụ. Hy vọng đại lão không ghét bỏ. Suy nghĩ của Hồng Thất Công rất đơn giản. Bất kể Chúa cứu thế có cần công pháp của mình hay không. Đã đưa ra ngoài. Liền đại diện cho tâm ý của mình. Diệp Húc thấy vậy. Đôi mắt sáng lên trong nháy mắt. Phải biết rằng. Đây cũng không phải là tiểu thuyết lậu bày ngoài vỉa hè bán 2 nguyên tiền 1 nguyên. Mà là bí tịch võ công hàng thật giá thật. Một khi luyện thành. Là thật sự có thể trở thành cao thủ võ lâm. Lúc này, Sasuke đánh giá thỏi vàng trong tay. Hồi tưởng đến một Kaiota CS lôi minh pháo kia của Aizen. Hắn biết, mình tuyệt đối không phải là chúng ảo thuật. Ngay tại lúc đó, Sasuke không khỏi hồi tưởng tới gương mặt thường xuyên treo nụ cười của anh trai trước kia. Gần nhất lại đều là vẻ buồn rầu. Hơn nữa, còn thường xuyên ngẩn người. Hắn hiểu được, lời Chúa cứu thế nói trước đó rất có thể chính là sự thật. Suy cho cùng, Chúa cứu thế có lực lượng thần kỳ như thế. Căn bản không có lý do để nói dối mình về mấy chuyện này. Chê y mặt Uchiha Sasuke hiện ra vẻ buồn bã. Hai mắt dần dần trở nên có phần đỏ lên. Hồi lâu, mới bình ổn được sự cao ngạo trong lòng. Một lần nữa đặt lực chú ý vào trong nhóm chat. Thủ khoa toàn khóa. Đúng, thật xin lỗi. Chúa cứu thế đại nhân. Lúc trước có nhiều mạo phạm với ngài. Xin ngài sẽ không phiền lòng. Diệp Húc vừa định đáp lại. Trong đầu vang lên một trận thanh âm lanh lành. Tinh, thủ khoa toàn khóa phát cho bạn một cái bao lì xì chuyên chúc. Lập tức, một cái bao lì xì chói mắt. Xuất hiện ở trên y màn hình. Diệp Húc không chần chờ chút nào. Trực tiếp mở ra. Chúc mừng ngài. Đạt được hào hỏa cầu chi thuật. Diệp Húc thấy vậy. Đôi mắt sáng lên trong nháy mắt. Hào hỏa cầu chi thuật. Đây chính là có thể dùng miệng phun hỏa cầu lớn. Trong nháy mắt đốt cháy hết thảy nhẫn thuật cường đại A. Diệp Húc đè nén sự Kaiota CS động trong lòng. Từ từ phát ra tin tức. Chúa cứu thế, bổn tôn không có không phóng khoáng như vậy. Lúc này, bên tai Diệp Húc lại có một trận âm thanh khẽ vang lên. Tinh, đội trưởng đội 5 phát cho ngài một cái bao lì xì chuyên chúc. Chúc mừng ngài, đạt được kiếm áp. Diệp Húc thấy vậy, trái tim mới khôi phục lại bình tĩnh, lại điên cuồng nhảy loạn lên. Ban đầu Aizen sử dụng kiếm áp. Trực tiếp đánh thủng áo giáp của đội trưởng đội 1. Thậm chí, Kurosaki Jesuga Tenso trong truyền thuyết cũng thua bởi kiếm áp. Kiếm áp mạnh bao nhiêu? Còn có thể bàn cãi được ư, đội trưởng đội 5. Data admin nhóm chat chỉ điểm. Chút lòng thành nhỏ, không tỏ hết được kinh ý, Chúa cứu thế. Khách sáo, nữ hiệp, tất cả mọi người đều phát bao lì xì cho Chúa cứu thế đại ca ca. Chê y người của ta lại không có vật gì tốt. Dối rắm, JPG, Chúa cứu thế, Quách Tương, không cần như thế, có tâm ý là được rồi. Nữ hiệp, không được, Chúa cứu thế đại ca ca cũng chỉ điểm ta. Ta cũng phải phát bao lì xì mới được. Nữ hiệp, hơn nữa, người ta còn chưa có thể nghiệm cảm giác phát bao lì xì đâu. Tinh. Nữ hiệp phát cho bạn một cái bao lì xì chuyên chúc. Diệp Húc khẽ mỉm cười. Cũng không có tiếp tục từ chối. Suy cho cùng. Bao lì xì tới tay. Làm sao có thể không nhận. Chúc mừng ngài. Đạt được đả cầu bổng pháp. Diệp Húc thấy vậy. Cả khuôn mặt đều sắp cười đến co rút. Hắn vốn không nghĩ tới Quách Tương lại có cho chính hắn cái này. Phải biết rằng. Đả cầu bổng pháp và hàng long thập bát trưởng đều được liệt một trong 2 thần công của cái bang. Thậm chí, nói cách khác, đả cầu bổng pháp càng cao hơn hàng long thập bát trưởng một bậc. Vì vậy, đả cầu bổng pháp cường đại là chuyện không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối là thần công hiếm có trong thế giới võ hiệp. Cách chương.